Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com, Vũ Tình nặng nề xách đồ chẳng có mục đích đi trên đường cái. Linh hồn của cô như bị rút đi, thân thể lảo đảo căn bản không chú ý đến những chiếc xe đi lại. Vừa mới ngừng khóc mắt cô lại ươn ướt một lần nữa. Ông trời ơi, rốt cuộc cô nên cười thế nào đây? Vì sao người anh muốn kết hôn lại đúng là em gái cô, dù là người cô không biết giờ phút này có lẽ cô không thương tâm đến mức như thế ư? Vũ Tình rốt cuộc không chống nổi thân mình nữa, lập tức ngã trên đường cái. À giờ phút này cô quên đau đớn, vì trên người có đau cũng không thể đau bằng trái tim cô. Người xung quanh đi đến, đều kỳ quái nhìn người ngồi dưới đất nhưng không một ai chủ động nâng cô dậy. Vũ Tình không quan tâm đến ánh mắt của người khác, đắm chìm trong đau đớn vô cùng của trái tim. 18 tuổi cô bị ép từ bỏ việc học ở trường T, biến thành người tình của anh. Cô biết mình không nên yêu anh, giữa bọn họ chỉ là khế ước, là tiền bạc và giao dịch thể xác. Nhưng chuyện tình cảm, lý trí nào có thể khống chế? Thời gian 5 năm, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Cô tặng anh 5 năm thanh xuân, đổi lại là anh vô tình vứt bỏ. Cô bán rẻ tuổi thanh xuân 5 năm, thân thể và trái tim, chỉ vì có thể chữa bệnh cho mẹ, có thể để em trai em gái được đi học. Kết quả cô lại đổi được cái gì? Mẹ khinh bỉ và chửi rủa, thang duy thạc miệt thị. Buồn cười nhất là, khi cô chuẩn bị nói chuyện mang thai cho anh biết anh lại muốn kết hôn, mà cô dâu đúng là em gái của cô. Tiểu thư, cô không thoải mái sao? Một giọng nam quan tâm hỏi. Vũ Tình ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chủ nhân giọng nói. Vũ Tình, chàng trai trẻ với gương mặt trắng nõn có phong độ của người trí thức hưng phấn gọi tên cô. Vũ Tình chớp mắt nhìn kỹ hắn, cố gắng tìm kiếm có quen người này không? Anh là cảm giác nhìn thật quen mắt nhưng cô không nghĩ ra. Tần Kỳ đây, cậu nhớ chưa, chúng ta cùng học trung học, khi thi đại học cậu đứng thứ hai, còn mình đứng thứ ba. Chàng trai có vẻ rất hưng phấn, hơn nữa còn rất nhớ về Vũ Tình. Cô tỉnh ra, đúng vậy, cô nghĩ ra rồi. Nhưng nghĩ đến sự chật vật của mình lúc này, cô vừa thẹn vừa rủ mắt xuống. Chậm rãi đứng dậy, nhặt đồ lên. Vũ Tình, thân thể cậu không thoải mái à? Tần Kỳ nhanh tay nâng cô dậy, giúp cô nhặt đồ. Cô gật đầu qua loa, phủi bụi trên người. Cảm ơn cậu, việc này cần gì cảm ơn, cậu đỡ hơn chưa? Nếu vẫn không thoải mái, chúng ta đến bệnh viện đi. Dáng vẻ cô như thật tiểu thụy, khiến hắn có chút lo lắng. Thật ra khi học trung học hắn cũng rất thích Vũ Tình. Nếu không phải vì cô, hắn cũng sẽ không thi vào trường T. Vì sao lại thế chứ? Thành tích của Vũ Tình đều là thứ nhất thứ hai ở lớp, chắc chắn có thể thi đậu trường T. Mà thành tích học tập của hắn thì có vẻ không ổn định, thi vào T có điểm khó. Nhưng để về sau có thể cùng trường với cô, mỗi ngày hắn đều giục mình học đến liều mạng. Cuối cùng, hắn rốt cục thoại nguyện có thể vào trường T cùng cô. Nhưng cô lại tạm nghỉ học giữa chừng, hắn tìm thế nào cũng không thấy cô. Vì thế, hắn khổ sở một thời gian dài. Hôm nay, hắn lại gặp được cô. Đúng là điều bất ngờ. Vũ Tình miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có việc gì, bây giờ không có việc gì. Mình còn có chuyện, đi trước nhé. Xoay người rồi cô sẽ rời đi. Đợi chút, Tần Kỳ kéo tay cô lại, mang theo vài phần ngượng ngùng nói. Vũ Tình, điện thoại của Góc Truyện audio.com. Cậu là bao nhiêu, có thể để lại không, về sau chúng mình có thể thường xuyên liên lạc. Vội vã, Vũ Tình nhẹ nhàng nói ra số điện thoại di động. Tốt, về sau chúng mình hay liên lạc nhé. Tần Kỳ lưu điện thoại rồi, mỉm cười nói. Ừ, Vũ Tình nhẹ nhàng gật đầu, lại xoay người lần nữa rời đi. Cách chương.